Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, phát chiến tranh tài lúc cẩn thận. Tháng này thảo luận, Iraq nguy cơ, chuyên gia rất nhiều. TV, báo chí, tạp chí, trên Internet đều có thể nhìn thấy. Chủ lưu quan điểm là nước Mỹ muốn khống chế dầu hỏa, muốn giữ gìn tại khu vực Trung Đông bá quyền. Ngoài ra còn có các loại kỳ hoa ngôn luận, cái gì Bush cùng Tát đại thúc có thù, tiểu Bush tiền nhiệm về sau liền muốn thay cha báo thù cái gì. Đơn giản để cho người ta nhìn không biết nên khóc hay cười. Đương nhiên, cũng có một chút trong nước nhà kinh tế học, nói nước Mỹ phát động chiến tranh là vì duy trì đô la bá quyền. Nhưng loại thanh âm này cũng không có gây nên rộng rãi dân chúng chú ý. Tống Duy Dương viết thuận tay, cần dùng đến tư liệu số liệu, đột nhiên cho thẩm tư gọi điện thoại, đem 2 năm này Âu Mỹ tài chính số liệu phát cho ta. Đặc biệt là liên quan tới euro và đô la Mỹ, thẩm tư mới vừa ở quê quán qua hết Tết Nguyên Tiêu. Chính thu thập hành lý, chuẩn bị ngày mai đi máy bay đi làm lại đâu. Tiếp vào Tống Duy Dương điện thoại về sau, nàng lập tức từ trong dương hành lý xuất ra thần châu ổ cứng di động. Liên tiếp máy tính tìm kiếm một trận, đem tương quan chính thức công khai số liệu toàn bộ gửi tới. Thẩm tư tùy thời tùy chỗ đều mang mấy cái ổ cứng di động. Tất cả đều là bình thường giúp Tống Duy Dương thu thập tư liệu, cùng dưới cờ các công ty mã hóa văn kiện. Đương nhiên, đây đều là dành trước nội dung, mà lại không thuộc về tuyệt đối cơ mật. Chân chính cần bảo mật văn kiện đều ở công ty không cắm dây lưới trong máy vi tính. Giấy chất văn kiện thì khóa tại trong tủ bảo hiểm. Về phần Âu Mỹ những cái kia tài chính tin tức, căn bản không cần xuất ngoại siêu tập. Trong nước tự có một chút cơ cấu đang nghiên cứu. Kim Ngưu vốn liếng tại Cảng Thành, đại lục đều có tài trợ kinh tế sở nghiên cứu. Hàng năm đều sẽ thu được không ít nghiên cứu báo cáo. Mặc dù chân chính có giá trị báo cáo rất ít, nhưng đủ loại số liệu cũng rất nhiều. Trên thực tế, tại Iraq vấn đề làm lớn chuyện thời điểm, Kim Ngưu vốn liếng căn cứ chính xác khoán bộ môn cũng đã bắt đầu chút ít hạ đơn. Nước Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho thấy thái độ về sau, Kim Ngưu vốn liếng liền ném ra đại lượng tài chính, dùng để xào đô la ngoại hối kỳ hạn giao hàng cùng dầu hỏa kỳ hạn giao hàng. Rất nhiều cơ quan tài chính đều dự định làm như thế. Chỉ bất quá tại Tống Duy Dương thụ ý phía dưới, Kim Ngưu vốn liếng động thủ càng nhanh càng kiên quyết. Tống Duy Dương thu được tư liệu về sau, tiếp tục viết, từ năm 2000 tháng 10 lên, Iraq hướng nước Mỹ xuất khẩu dầu thô chỉ lấy euro. Lập tức, Iran biểu thị muốn giảm bớt dầu hỏa đô la Mỹ định giá. Saudi từ nước Mỹ ngân hàng rút khỏi 2.100 triệu đô la tài chính. Dầu hỏa chuyển vận nước tổ chức ám chỉ đem dầu hỏa tiền tệ từ đô la chuyển thành euro khả năng. Kể trên nhân tố dẫn đến đại lượng quốc tế vốn liếng chảy ra nước Mỹ. Ngược lại nhìn về phía châu Âu, euro tỷ suất hối đoái nhanh chóng tăng lên. Năm 2002, nước Mỹ chứng khoán tiếp nhận ngoại lai đầu tư, từ 2 năm trước 9.780 trăm triệu đô la hạ xuống chỉ 5.600 trăm triệu đô la. Ngoại cảnh trực tiếp đầu tư chảy vào từ 3.080 trăm triệu đô la giảm đến 140 trăm triệu đô la. Theo Âu Mỹ như các quốc gia người đầu tư tin cậy gửi gắm Hiệp hội Thống kê, năm 2002 bán ra ngoại quốc cổ phiếu cùng công trái tổng ngạch vì 49 trăm triệu euro. Sáng tạo lịch sử ghi chép, trong đó 60% cổ phiếu cùng 70% công trái vì nước Mỹ tài sản. Nói cách khác, châu Âu người đầu tư ngay tại điên cuồng bán tháo nước Mỹ chứng khoán. Hết thảy đầu nguồn đều là Iraq từ bỏ đô la dầu hỏa kết toán. Năm ngoái đô la đổi euro tỷ suất hối đoái sụt giảm 22%. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, euro quốc tế lực ảnh hưởng đem từng năm tăng cường, thậm chí tại cục bộ địa khu trọng yếu lĩnh vực thay thế đô la. Tỷ như quốc tế dầu thô kết toán, Tống Duy Dương lại phổ cập khoa học một phen đô la tầm quan trọng. Cùng nước Mỹ dựa vào in sao phiếu đến toàn thế giới hút máu. Viết xong những này hắn liền nằm ngủ ngủ chưa đi. Hắn không sợ chọc giận nước Mỹ, bởi vì trong nước đã có học giả nói như vậy. Tống Duy Dương sử dụng đều là công khai số liệu. Châu Âu bên kia càng là đã tranh cãi ngất trời. Không biết có bao nhiêu Âu Mi Như học giả tại vạch trần. Âu Mi Như các quốc chính phủ đang âm thầm ủng hộ phản chiến vận động. Bởi vì bọn hắn cũng nghĩ đem euro phát dương quang đại. Mỹ quốc trên mặt đánh chính là Iraq. Trên thực chất đả kích chính là euro. Cho dù trận chiến này muốn hao phí hơn vạn trăm triệu đô la quân phí, nước Mỹ vẫn là sẽ liều lĩnh khai chiến. Vì đô la, không đánh không được. Tống Duy Dương buổi chiều giấc ngủ đến chính hương. Hắn blog cũng náo nhiệt lên. Nên Thiên Bác Văn xem lượng. Một giờ không đến đã đột phá 100.000 đợt người. Tận lực bồi tiếp đám dân mạng các loại phục chế gián. Nửa ngày thời gian liền bị phát đến toàn Internet phạm vi. Thậm chí một chút thực thể báo chí biên tập đều đem văn chương phục chế xuống tới dự định đăng lại. Vẫn là Mã tiến sĩ nghiêu bức. Hiện trong TV đều tải kéo dầu hỏa. Căn bản không ai nâng lên đô la vấn đề. Lợi hại, Tống lão sư kiểu nói này. Vậy liền đem nước Mỹ đánh Iraq nguyên nhân toàn giảng minh bạch. Vừa vặn ta năm nay thạc sĩ tốt nghiệp, hiện tại ta thì càng đổi luận văn phương hướng, chuyên môn viết một thiên chiến hậu thế giới kinh tế phân tích. Lầu một vị kia chớ nói lung tung, nhìn nhiều kinh tế loại sách báo, người liền biết sớm có chuyên gia đưa ra đô la vấn đề. Nghĩ xào ngoại hối kỳ hạn giao hàng bằng hữu, hiện tại liền có thể vào tay đô la. Hai năm này đô la đổi euro tỷ suất hối đoái sụt giảm gần 30%. Cầm vừa đánh nhau khẳng định sẽ ứng thanh phóng đại. Lão Tống những này số liệu là thế nào tới? Nhìn tốt chuyên nghiệp a, không hổ là Trung Quốc nhà giàu nhất. Tầm mắt quả nhiên rất rộng lớn. Khác lão bản còn nhìn chằm chằm trong nước. Tống lão bản đã suy nghĩ toàn thế giới. Người ta phát tài là có đạo lý. Người bình thường không học được, nước Mỹ thật sự là buồn nôn, mình kinh tế không được liền in sao phiếu, để toàn thế giới nhân dân cho nước Mỹ tính tiền, còn kéo cái gì đại sát khí, nguyên lai chỉ là bởi vì Iraq bán dầu hỏa thời điểm không thu đô la. Ha ha, nước Mỹ cái gì làm không được, mọi người cũng đừng quên, mấy năm trước còn nổ chúng ta sứ quán, đụng chúng ta máy bay đâu. Ủng hộ Tống lão bản, nhất định phải vạch trần chân tướng. Mỗi ngày tất soát Tống lão bản blog, thiên thiên đều là tinh túy. Đáng tiếc Tống lão bản viết văn chương quá ít. Phía trước vị kia ngươi đừng vuốt nịnh bợ. Tống Duy Dương bên trên một Thiên Bác Văn tính cái rắm tinh túy. Tổng cộng cũng liền mấy câu, nói mình tại truyền kỳ, bên trong bị người chém chết nhiều lần. Dạng này văn chương ta một ngày có thể viết 100 thiên. Nơi này thật nhiều nịnh hót. Các người đem Tống Duy Dương liếm lấy lại dễ chịu. Người ta cũng sẽ không phân người mấy mau tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bản này Bác Văn vào lúc này gây nên. Internet chú ý. Càng nhiều là bắt nguồn từ Tống Duy Dương thủ phủ thân phận. Bởi vì Iraq vấn đề mặc dù huyên náo xôn xao, nhưng tạm thời còn không có thật đánh trận, nói không chừng liền bị Liên Hiệp Quốc điều đình đâu. Cho đến một tháng sau, chiến tranh bộc phát, lập tức toàn dân chú ý. Trung Quốc tất cả truyền thông đều tại đưa tin, thậm chí ngay cả Kim Lăng tờ báo buổi sáng, loại địa phương này báo chí. Đều tại các đại quan môi trong tay đoạt một cái, độc nhất vô nhị tin tức. Kim Lăng địa khu còn có báo chí phái ra hai cái chiến trường phóng viên. Bọn hắn không dám trực tiếp đi Iraq, thế là chạy đến nước láng giềng phỏng vấn. viết ra một loạt chiến tranh bên ngoài tin tức. Về phần chính thức truyền thông, vừa báo đạo chính là mấy cái chuyên bản, CCTV càng là mọi thời tiết đưa tin, còn xin đến không ít chuyên gia tiến hành phân tích thảo luận. CCTV 1 cùng CCTV 4, tại chiến tranh bộc phát về sau, tỷ lệ người xem phân biệt đề cao 400% cùng 500%. Quốc tế tin tức vậy mà so CCTV hoàng kim đoạn thời gian tỷ lệ người xem còn cao hơn 36%. Cái này hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu. Đồng thời cũng nói, dân chúng đến tột cùng có bao nhiêu chú ý trận chiến tranh này. Tống Duy Dương bên kia văn chương là phù hợp nhạc dạo. Thế là bị một chút lười nhác mình tra tư liệu chuyên gia. Các loại trích dẫn số liệu cùng quan điểm. Có trích dẫn còn nói một chút Tống Duy Dương danh tự. Có dứt khoát sách đều không nhắc. Dù sao Tống Duy Dương sử dụng cũng là quốc tế công khai số liệu. Đô La nói, cấp tốc áp đảo, Dầu Hỏa nói. Trở thành trong nước truyền thông phân tích Mỹ-Iraq chiến tranh chủ lưu quan điểm. Ở mức độ rất lớn chính là bị Tống Duy Dương ngày đó Bác Văn mang theo tới. Đương nhiên, vô số chuyên gia học giả cũng giúp Tống Duy Dương phân tán hỏa lực, không đến mức để lão Mỹ đem Tống Duy Dương cho đơn độc để mắt tới. Các môn hộ lớn trang web, bao quát siêu cầu blog, đều thừa cơ mời đến học giả mở chuyên mục. Những cái kia trang web cũng đều làm chiến tranh chuyên đề. Tại điểm tiến chuyên bản đưa tin về sau, Tống Duy Dương bản này Bác Văn vĩnh viễn xếp tại bài bình luận bản khối bắt mắt nhất vị trí. Đến mức, hiện tại rất nhiều dân mạng đối Tống Duy Dương xưng hô cũng thay đổi. Thuần một sắc đem hắn gọi đùa vì Tống Lão Sư. Đơn giản xưng hô biến hóa, mang ý nghĩa dân mạng đối Tống Duy Dương cảm nhận biến hóa. Mọi người không còn đem hắn đơn thuần coi như một cái thương nhân, mà bên ngoài hợp thành thị trường hàng hóa phái sinh, dự định xào đô la đổi euro tỷ suất hối đoái lên cao ra hỏa. Rất nhanh liền đem quần lót đều đền hết. Chiến tranh thứ nhất tuần, bởi vì vô số xào nhà xem trọng nước Mỹ và đô la Mỹ, dẫn đến đô la đổi euro tỷ suất hối đoái phóng đại 2-3%. Nhưng đến thứ hai tuần, mọi người lại cảm thấy chiến tranh có thể sẽ không rất thuận lợi. Đô la đổi euro, tỷ suất hối đoái ngã xuống 1.47%. Chiến tranh tuần thứ ba, quân Mỹ thúc đẩy đến Baghdad phụ cận, đô la tỷ suất hối đoái lại tăng lên 1.06%. Như thế tình huống đem rất nhiều đầu tư cơ cấu kích thích. Tiếp tục đại lượng nện tiền mua đô la tăng giá trị. Bọn hắn cho rằng đô la sẽ một đường tăng. Kết quả đến tuần thứ tư, quân Mỹ thắng lợi sắp đến. Chiến tranh sự không chắc chắn nhân tố biến mất. Mọi người bắt đầu chú ý Iraq trùng kiến cách dù chi phí. Cùng nước Mỹ bởi vì chiến tranh mà đưa đến trời lượng thiếu hụt. Đô la tỷ suất hối đoái bắt đầu biên độ nhỏ ngã xuống. Sau đó chính là một năm tròn tiếp tục ngã xuống, bởi vì kinh tế Mỹ quốc phi thường kinh tế đình trệ. Morgan Stanley, thủ tịch nhà kinh tế học, thậm chí tiên đoán trong tương lai trong vài năm, đô la đem bởi vì mậu dịch nhân tố mà bị giảm giá trị 15%. Tống Duy Dương khác có lẽ không rõ ràng, nhưng hắn đời trước là làm ăn. Hắn biết từ khi Iraq tuyên bố dùng euro tiến hành Dầu Hỏa kết toán về sau, cho dù nước Mỹ thắng được chiến tranh, nhưng đô la bị giảm giá trị căn bản hãm không được xe. Rất nhiều quốc gia ngân hàng trung ương nhao nhao giảm cầm đô la ngoại hối dự trữ mà gia tăng euro dự trữ. Một ít đại tông thương phẩm giao dịch cũng bắt đầu sử dụng euro kết toán. Loại hiện tượng này chẳng những không có bởi vì chiến tranh mà đình trì. Dù sao từng năm tăng nhiều, đối nước Mỹ tới nói, Tát đại thúc mở một cái rất xấu đầu. Thiên đao vạn quả cũng chết, không có gì đáng tiếc. Kim Ngưu vốn liếng cùng một chút có được siêu cấp phân tích dự đoán năng lực đầu tư cơ cấu. đều đối đô la tỷ suất hối đoái hạ không đơn mà kiếm một món hời. Mà vô số dự đoán đô la tăng giá trị đầu tư cơ cấu. Muốn khóc cũng khóc không được. Bao quát tại Tống Duy Dương block phía dưới lắc lư người khác xào đô la cái kia dân mạng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đánh trận thắng được như vậy sạch sẽ lưu loát. Vì sao đô la sẽ một mực ngã đâu? Trước đây đô la thế nhưng là tiếp tục tăng giá trị dòng giá 10 năm. Ấn lý thuyết chỉ cần xử lý không nghe lời Iraq, đô la liền sẽ lần nữa tiến vào tăng giá trị kỳ mới đúng. Thị trường chứng khoán có phong hiểm, đầu tư cần cẩn thận. Thị trường hàng hóa phái sinh cũng giống vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục